Cửu Tiêu, chương 152, chôn các ngươi. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới liền không có nghĩ tới. Nói như thế lẽ thẳng khí hùng làm gì? Trương Vô Thường các loại đệ tử Thái Bạch Tông đã triệt để bó tay rồi. Nhìn hai bên một chút, áp lực như núi. Bây giờ bọn hắn chính vị tại mảnh sơn cốc đất đỏ này cuối cùng. Hai bên đều là đất đỏ cao phong. Dốc đứng chật hẹp, chừng mấy chục trượng độ cao. Sơn phong hướng vào phía trong nghiêng. Nhìn liền giống như là hai bàn tay hướng về trùng điệp. Chỉ còn lại một đạo rộng bất quá mấy trượng lỗ hồng. Chính là tiêu chuẩn nhất tuyến thiên địa thế. Muốn từ trên không cướp đường rất khó. Mà bây giờ bọn hắn bị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông trước sau ngăn chặn. Chính là mọc cánh khó thoát. Nếu muốn trốn không đường. Vậy cũng chỉ có đánh đi. Có thể nghĩ đến đây một chút. Trương Vô Thường bọn người một trái tim liền nhịn không được run lên. Họ Phương. Nói đến ta cùng ngươi không thù. Ma Sơn loạn thạch cốc một trận chiến. Ta mặc dù thua ở trong tay của ngươi. Nhưng cũng đối với ngươi có mấy phần thưởng thức. Nhưng bây giờ lâm trận đối địch. Lại chỉ có thể rút đao khiêu chiến. Ngươi trước hết giết ta Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu Khuất Sư Huynh. Một đường chạy đến. Lại liên sát ta năm vị đồng môn. Hôm nay. Vô luận Khuyết Nguyệt Tông bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Đều muốn đưa ngươi đầu lưu lại. Khuyết Nguyệt Tông một phương. Hạng Quỷ Vương chậm rãi đi lên phía trước. Trên ma đao tầng tầng ma diễm nhảy lên. Phảng phất là trong lòng của hắn sát cơ hiển hóa. Bá, bá, bạch. Chung quanh mặt khác đệ tử Khuyết Nguyệt Tông. Cũng tận đều là rút đao. Sát khí bốc lên tới cực điểm. Vừa rồi bọn hắn vẫn chỉ là vì truy sát mà truy sát. Phụng mệnh truy sát, nhưng không thấy đến nhất định phải lấy tính mạng người ta. Nhưng ở nghe được Khuất Chân Huyễn bị giết tin tức đằng sau. Nhưng trong nháy mắt lại bằng thêm rất nhiều cảm xúc. Sát khí nhiều lần tăng vọt. Từ truy binh biến thành ai binh. Truy binh thủ hạ, có lẽ còn có thể lưu cái tính mạng. Ai binh thủ hạ, đoán chừng chỉ có một con đường chết. Ha ha, tiểu hạng sư đệ. Tiến nhập bí cảnh chính là ngươi giết ta. Ta giết ngươi. Tất cả mọi người là vì tiên môn làm việc. Nào có cái gì đạo lý tốt giảng. Ta giết ngươi nhà Khuất Sư Huynh trước đó. Hắn còn muốn giết ta đây. Ngươi đem chính mình nói như thế uốn lượn làm gì. Đám người trong một mảnh kinh ngạc. Phương Quý lại là cười to một tiếng. Uể oải nhìn thoáng qua hạng Quỷ Vương. Thuận thế tại những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông khí cơ bốc lên kia trên người chúng quét một vòng. Nhếch miệng, huống hồ, bằng các ngươi những người này cũng nghĩ chừng trị ta. Chợt nghe chút đến lời này. Hạng Quỷ Vương thật đúng là trong lòng hơi kinh. Gắt gao tập trung vào Phương Quý. Vừa rồi một đường đuổi theo. Chỉ hận không được lập tức đem Phương Quý chém ở dưới đao. Nhưng bây giờ khó khăn đuổi kịp. Cảm thấy lại sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Thật sự là trước đó tại Ma Sơn loạn thạch cốc một trận chiến. Lại thêm vừa rồi tận mắt thấy hắn đánh với Khuất Chân Huyễn một trận. Khiến cho trong lòng của hắn thật sâu gieo ý sợ hãi. Lại thêm Phương Quý biểu hiện dễ dàng như vậy. Cũng khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cũng là bình thường bộ dáng. Đối với cái này giết nhà mình chân truyền dẫn đầu Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân. Quả thực kiêng kỵ lợi hại. Nhưng nội tâm nhưng lại không gì sánh được kiên định. Đề phòng sau khi. Nhưng cũng càng thêm cẩn thận. Chậm rãi bước đi lên. Còn bên cạnh Trương Vô Thường cùng Mạnh Tiểu Nga nghe Phương Quý lời nói. Trong lòng thì bỗng nhiên dâng lên chút hy vọng. Dù sao vị này chính là có thể lặng yên không một tiếng động liền làm thịt Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền hạng người A. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì tuyệt chiêu? Nếu không thể chạy trốn, chẳng lẽ là muốn liều mạng? Trương Vô Thường trong lòng ý động, âm thầm đánh giá nhân số song phương. Trước đây Khuyết Nguyệt Tông dẫn đầu chân truyền Khuất Chân Huyễn. mang theo trong tứ đại tiên môn liên quân 20 người theo đuổi giết bọn hắn. Bây giờ tính cả Khuất Chân Huyễn ở bên trong, đã bị giết 6 người, trọng thương 2 người, nhưng còn lại còn có sức đánh một trận, vẫn có 12 người, mà lại trong 12 người này, còn nhiều là thực lực kinh người đệ tử Hạch Tâm, không thể khinh thường. Thái Bạch Tông một phương này, mặc dù 5 người cũng còn sống, nhưng Cam Vân Hoán bị người trói giống như cái bánh chưng đồng dạng. Lại tu trận đạo, trong lúc ác chiến chính diện không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Tiền Vô Lượng thì là trải qua vừa rồi một trận đại chiến, sớm đã là vô lực tái chiến, còn có thực lực động thủ, cũng chỉ còn lại Phương Quý, Trương Vô Thường, Mạnh Tiểu Nga 3 người. Bằng 3 người bọn họ, chính diện trong lúc ác chiến có thể đấu qua được Khuyết Nguyệt Tông 12 cái đệ tử. Mạnh Tiểu Nga thực lực, Trương Vô Thường minh bạch, trong Thanh Khê Cốc không tính là siêu quần bạt tụy, chỉ là am hiểu du đấu thân pháp. Nàng nếu là đối đầu một vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, hẳn là có thể mượn thân pháp chiến thắng. Nhưng hai cái liền quá sức, mà chính mình trước đó cũng là trải qua một phen khổ chiến. Bây giờ linh tức chưa nuôi trở về, bực này chính diện ác chiến phía dưới, nhiều nhất chỉ có thể đối phó 2 người. Kể từ đó, Trương Vô Thường bỗng nhiên có chút hưng phấn, lặng lẽ hướng Phương Quý nói: "Ngươi chỉ cần đối phó 9 người là được rồi." "Cái gì?" Phương Quý bị Trương Vô Thường lời nói giật nảy mình, đầy mặt im lặng nhìn xem hắn. Trương Vô Thường cũng bị Phương Quý phản ứng giật nảy mình, ngơ ngác nói: "Ngươi không đánh được 9 cái?" "Đương nhiên đánh không lại." Phương Quý khinh bỉ nhìn xem Trương Vô Thường: "Ta mới luyện khí tầng 8, ngươi để cho ta đánh 9 cái luyện khí tầng 9. Cái này..." Trương Vô Thường lập tức lại hồ đồ: "Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Ngươi tự tin không hiểu này từ chỗ nào đến?" Không chỉ có là hắn, liền ngay cả hôm nay bí cảnh bên ngoài, chính mật thiết chú ý trận chiến này ngũ đại tiên môn tông chủ, sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng. Lấy bọn hắn kim đan cảnh giới nhãn lực cùng kinh nghiệm, tự nhiên có thể chính xác nhìn ra Phương Quý thực lực chỗ. Dù là Phương Quý bây giờ biểu hiện ra pháp thuật tạo nghệ, đã để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn vẫn là có thể xác định một vấn đề: Phương Quý tuyệt không có khả năng tại dưới loại hình thức này nghịch chuyển càn khôn. Hắn tu pháp thuật chính là pháp thuật lực lượng mạnh hơn, cũng không có khả năng ứng phó mấy vị tiên môn đệ tử vây công. Cho nên cái này 5 vị đệ tử Thái Bạch Tông tại Khuyết Nguyệt Tông chân truyền hạng quỷ vương xuất lĩnh trước mặt mọi người, thật sự là không có phần thắng. Chỉ là mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Phương Quý nhẹ nhõm thần sắc, hay là để trong lòng bọn họ hồ nghi. Bởi vậy 4 vị tiên môn tông chủ tại lúc này cũng không nhịn được liếc qua Thái Bạch Tông chủ biểu lộ, lại phát hiện vị này Thái Bạch Tông chủ bây giờ hay là một mặt bình tĩnh, giống như là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay giống như. Phong thanh vân đảm, vạn sự không treo ở ngực. Cái này khiến 4 vị tiên môn tông chủ trong lòng đều có chút lo lắng âm thầm. "Chư vị đồng môn, không cần quản tiểu quỷ này cố lộng huyền hư. Bắt lấy bọn hắn, báo thù cho Khuất sư huynh." Mà vào lúc này trong bí cảnh, hạng quỷ vương cũng rốt cục quyết định muốn xuất thủ, cao giọng hạ lệnh. Trong lòng của hắn thực sự đối với Phương Quý kiêng kỵ, bởi vậy mỗi một cử động đều cẩn thận, liên tục thôi diễn nhiều lần, thực sự nghĩ không ra mình còn có sơ hở gì lưu lại. Lúc này mới cả gan thúc giục một thân linh tức, quyết định xuất thủ trước lại nói. Không thể không động thủ. Bí cảnh bên ngoài, tông chủ chắc hẳn đang nhìn. Trong bí cảnh, chư vị đồng môn cũng đang nhìn. Người một nhà nhiều, lại làm xuống nhiều như vậy bố trí, lại như thế nào cũng không nên sợ tiểu quỷ này mới là. Nói ta cố lộng huyền hư. Mà tại song phương rằng co giai đoạn, Phương Quý cũng một mực bất động thanh sắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hạng Quỷ Vương không mò ra hắn hư thực, chần chờ không có lập tức động thủ, hắn liền cũng không nóng nảy. Cho đến lúc này Hạng Quỷ Vương đã không nhịn được hạ lệnh. Hắn cũng bỗng nhiên vừa quay đầu đến xem hướng về phía những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia. Giọng điệu cũng có vẻ có chút cuồng ngạo đứng lên. Hai tay ôm ở trước ngực, âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới? Vừa rồi ta có thể chôn các ngươi Khuyết Nguyệt Tông chân truyền dẫn đầu. Hiện tại cũng liền có thể chôn các ngươi sao? Hạng Quỷ Vương nghe được lời này. Trong lòng nhất thời run lên. Trước bức chi thế ngưng lại, lòng tràn đầy đề phòng, bàn sơn thuật, sau đó ngay tại hắn trong một mặt ngạc nhiên, Phương Quý bỗng nhiên hai tay cùng lúc cầm bốc lên pháp ấn. Phân hướng về hai bên phải trái nhấn tới, ầm ầm, theo hắn linh tức tăng vọt, lập tức đã dẫn phát vô tận thổ hành chi lực, thùng lũng nhỏ hai bên trong sơn phong đất đỏ, một mảnh ầm ầm rung động. Số chi không rõ đá vụn khối đá, cùng to lớn mộc thực dây leo, đều nhao nhao từ hai bên trong vách đá bị kéo ra đi ra. Hắn muốn làm gì? Phương Quý bất thình lình động tác, khiến cho Khuyết Nguyệt Tông cùng đệ tử Thái Bạch Tông đều choáng váng. Bây giờ Phương Quý ngay tại thi triển, chính là phi thạch thuật. Đây vốn là một loại cực kỳ đơn giản ngũ hành thuật pháp. Nhưng ở Phương Quý dưới linh tức gần như cuồn cuộn không dứt kia. Đạo này phi thạch thuật. Thế mà xuất hiện để cho người ta trợn mắt hốc mồm hiệu quả. Trong vách đá hai bên, vô tận đá vụn khối đá giống như là hóa thành hai đạo thổ long. Không ngừng từ sơn phong dưới đáy bị kéo ra đi ra. Quấy tải trong sơn cốc ở giữa. Trong lúc nhất thời, trong cả cốc. Đều là khói bụi cuồn cuộn, sương lớn tràn ngập, mỗi người đều bị thổi làm đầy bụi đất. Mấu chốt nhất là, theo càng ngày càng nhiều đá vụn khối đá bị móc ra. Dưới vách đá hai bên đã không, nặng nề sơn phong liền đã bắt đầu lung la lung lay. Nặng nề vạn phần ngọn núi, cũng bắt đầu lắc lư đứng lên. Khẽ nghiêng, nghiêng về sơn cốc, không tốt. Hạng Quỷ Vương cái thứ nhất phát hiện không đúng, trong lúc bỗng nhiên quát to một tiếng, nhanh ngăn lại hắn, trong tiếng hét vang, thân hình đã vội vã xông về trước đi qua, mà đao chém vụt, đón đầu hướng Phương Quý chém xuống, mà tại thời điểm then chốt này, Phương Quý căn bản không thèm quan tâm ma đao này, chỉ là ngưng thần thi triển pháp thuật, bên cạnh Trương Vô Thường thấy thế. Liền cắn răng một cái quan, tiến lên đón đến, thi triển kim quang ngự thần quyết, làm ra một đạo pháp tướng màu vàng, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hạng Quỷ Vương một đao này, thay Phương Quý tranh thủ chút thời gian, nhưng Khuyết Nguyệt Tông đệ tử khác cũng kịp phản ứng, nhao nhao hướng Phương Quý vọt tới, rắc rắc rắc, nhưng cũng vào lúc này, trên vách đá hai bên, đều bỗng nhiên vang lên trầm muộn nham thạch thanh âm vỡ vụn. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, liền không khỏi dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ gặp hai bên nham phong đất đỏ kia đã bắt đầu nghiêng, bị tự thân lực lượng đè ép xuất hiện đạo đạo kẽ nứt, sau đó đột nhiên đứt gãy. Vô tận núi đá tán loạn như mưa, triệt để hướng về mảnh đáy cốc này sụp đổ đi qua. Tiểu quỷ này, lại muốn ra cái chủ ý này. Bí cảnh bên ngoài, tứ đại tiên môn chi chủ cũng toàn liệu lấy điều này. Toàn kinh hãi ngồi ngay ngắn, cơ hồ có chút khó có thể tin hướng Thái Bạch Tông chủ nhìn sang. Khó trách lão tiểu tử này nhìn thấy bọn hắn tiến vào tuyệt cảnh còn bình tĩnh như thế a, nguyên lai còn có chiêu này. Thật mụ nội nó Thái Bạch Tông. Bực này trượt trượt đệ tử dạy thế nào đi ra, mà đón tứ đại tiên môn tông chủ vừa sợ vừa giận ánh mắt. Thái Bạch Tông chủ cười không nói, chậm rãi thưởng thức trà, trong lòng thầm nghĩ, ngọa tào, cách Trương.